Tu La Vũ Thần, chương 2797, chúng nhân đứng đội, 5. Góc truyện audio.com. Sở dĩ nói là tại Sở Phong trước khi đến, đó là bởi vì Sở Phong tới chỗ này về sau, mọi người phát hiện hắn tu vi, vậy mà vượt qua Sở Hoành Dược, đồng thời cường không chỉ một sao nửa điểm, nguyên nhân chính là như thế. Sở Phong vậy liền trở thành, cái này tổ võ trong giới tu hành, Sở thị thiên tộc thủ lĩnh người cạnh tranh, chắc hẳn, Sở Hoành Dực cũng là nhận thức được điểm này, cho nên mới hội ngay tại lúc này, đưa ra cái đề tài này, nhược quả nói trước đó, Sở Hoành Dực đưa ra cái đề tài này, khả năng còn sẽ có người, sẽ nghĩ đến đề cử Sở Phong, thế nhưng là dưới mắt, đối mặt với tiên hà xuất hiện, nhưng tu luyện chân quý cơ hội, cái này thật là liền làm khó chúng nhân. Hoành Dực đại ca, cho tới nay các ngươi đều là chúng ta thủ lĩnh a, bỗng nhiên. Có người mở miệng nói chuyện, đồng thời mới mở miệng liền đã xác định, Sở Hoành Dực cái này thủ lĩnh địa vị, tại tu luyện cơ hội trước, hắn không chút do dự lựa chọn thỏa hiệp. Đúng a Hoành Dực đại ca, vì sao muốn nói loại lời này? Rõ ràng ngươi chính là chúng ta thủ lĩnh a, không sai. Hoành Dực đại ca, mang bọn ta làm nhiều chuyện như vậy, luận công cực khổ cũng làm từ ngươi, tới lãnh đạo chúng ta, nếu là người khác, ta là không phục, sau đó, càng ngày càng nhiều người, bắt đầu đối Sở Hoành Dực cho thấy thái độ, một cái là ỷ lại vẫn như cũ Sở Hoành Dực, một cái là vừa mới đến, cũng chưa quen thuộc, thậm chí tại hôm qua, bọn họ còn đắc tội qua Sở Phong. Kỳ thật đối với tại tổ võ tu hành giới, tu luyện đã lâu Sở thị thiên tộc tộc nhân tới nói. Cái này lựa chọn cũng không khó. Tốt, đã mọi người như thế tín nhiệm ta Sở Hoành Dực, như vậy Sở Hoành Dực liền nhất định hội gánh vác trách nhiệm này. Tuyệt đối sẽ không để cho mọi người thất vọng mà về. Đương nhiên, nếu không tin mặc ta Sở Hoành Dực người, đây cũng là không muốn đi theo ta, miễn cho làm trễ nải hắn. Sở Hoành Dực nói lời này thời điểm, cố ý nhìn về phía Sở Phong, Sở Thanh, Sở Phong bọn người, đây là để bọn họ thần phục mình, bằng không hắn liền không hội mang theo Sở Phong bọn người. Đi tìm cái kia tiên hà vị trí chỗ ở chỉ là đối mặt Sở Hoành Dực ánh mắt. Chớ nói Sở Thanh cùng Sở Sương Sương làm như không thấy. Liền ngay cả Sở Hạo Viêm cùng Sở Hoàn Vũ. Hai vị này căm hận lấy Sở Phong ra hòa, cũng là không để ý tới hội, mặc dù căm hận Sở Phong, nhưng là đối mặt tu luyện cơ hội, bọn họ vẫn sẽ không bỏ qua. Huống chi, trước khi tới đây, Sở thị thiên tộc tộc trưởng, đã cùng bọn họ nói qua nói như vậy, bọn họ vậy cam đoan qua, buông xuống cùng Sở Phong ân oán, mặc dù cứ việc nội tâm, vẫn là căm hận lấy Sở Phong. Thế nhưng là chỉ ít bọn họ mặt ngoài, hay là không thể biểu hiện quá rõ ràng, cả hai cân nhắc phía dưới, bọn họ lựa chọn đi theo Sở Phong, xem ra mấy vị mới tới đệ đệ, rất không tín nhiệm ta, đã như vậy, các ngươi liền không cần đi theo ta, Sở Hoành Dực cười lạnh nói, trong lời nói tràn đầy đều là ý uy hiếp, chỉ là, đối mặt Sở Hoành Dực uy hiếp, Sở Thanh bọn người nhưng như cũ xem thường. Cái này khiến Sở Hoành Dực rất là không vui, thế là đưa ánh mắt về phía, cái kia cùng Sở Phong bọn người, đứng chung một chỗ Sở Bình. Sở Bình, ngươi vậy không nguyện ý tín nhiệm ta. Sở Hoành Dực phẫn nộ quát, mấy vị đệ đệ, cái này tiên hà tu luyện cơ hội coi là thật rất là khó được. Mà Hoành Dực hắn mỗi lần dự đoán đều là phi thường chuẩn xác. Cho nên, Sở Bình đuổi vội mở miệng. Hắn là muốn khuyên Sở Phong bọn họ, đừng bỏ qua lần này cơ hội. Mặc dù, Sở Bình từ Sở Sương Sương trong miệng biết được, Sở Phong thiên phú tu luyện đến cỡ nào cao minh, nhưng là hắn nhưng lại không biết. Sở Phong kết giới chi thuật, vậy đồng dạng là nghịch thiên cấp khác, nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới hy vọng Sở Phong bọn họ, có thể chịu nhục trước đi theo Sở Hoành Dược, bởi vì theo Sở Bình. Tất cả mọi người là người một nhà, ai làm thủ lĩnh không quan trọng, nặng nếu là có thể thu hoạch được tài nguyên tu luyện. Có thể tăng cao tu vi, chỉ có tu vi tiến bộ, mới không uổng phí đi tới nơi này tổ võ trong giới tu hành. Sở Bình đại ca, ta có một việc muốn hỏi một chút ngươi. Bỗng nhiên, Sở Phong thu hồi nhìn về phía chân trời ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Sở Bình. Sở Phong đệ đệ, có vấn đề gì, ngươi hỏi. Sở Bình vấn đạo, có phải hay không, chúng ta trước mắt có thể hoạt động phạm vi, duy có chúng ta phạm vi lãnh địa. Sở Phong vấn đạo, có chút tài nguyên tu luyện là cùng hưởng, nhưng là giống tiên hà loại này ngẫu nhiên xuất hiện tài nguyên tu luyện. Chúng ta xác thực chỉ có thể ở lãnh địa mình bên trong tìm kiếm, không có thể vào người khác lãnh địa, nếu là tiến nhập, quản chi là phải có phiền phức. Sở Bình nói ra, cái kia Sở Bình đại ca nhưng có rảnh hay không cáo chi một cái ta. Ta Sở thị thiên tộc trước mắt lãnh địa, lớn bao nhiêu, đều ở đâu chút vị trí. Sở Phong vấn đạo, cái này đương nhiên có thể. Kỳ thật ta hôm qua liền nên nói cho các ngươi biết. Cái này đều là các ngươi nhất định phải biết. Sở Bình nói xong lời này, liền vì Sở Phong giảng thuật lên. Đương kim Sở thị thiên tộc tại cái này tổ võ trong giới tu hành lãnh thổ phạm vi. Mà Sở Phong là giới linh sư, năng lực phân tích cực mạnh, cho nên nghe qua Sở Bình một phen về sau, liền lập tức biết, bọn họ hiện tại có thể hoạt động phạm vi là tại những địa phương nào. Làm sao chúng ta Sở thị thiên tộc, tại tổ võ trong giới tu hành lãnh thổ phạm vi như thế biết được. Sở Phong khẽ chau mày. Trong mắt hiện ra một vòng không vui, mặc dù hắn đã sớm đoán được, Sở thị thiên tộc lãnh thổ phạm vi rất không khả quan. Nhưng lại không nghĩ tới, vậy mà so với hắn mong muốn còn muốn nhỏ nhiều như vậy. Thần CMN Hào, cách chương.